Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, Phương Hằng Phục Sinh, một mảnh tinh không bao phủ tại Đoan Mộc Công Tử đỉnh đầu. Chậm rãi trấn áp mà xuống, một màn này mỹ lệ mà khiếp người, từng khỏa sao trời lộng lẫy, phát ra sán lạn quang mang, đây là vạn tinh phi tiên thuật sát chiêu, kiếp trước Ninh Giang mới ra này thuật. Không biết bao nhiêu cường địch bị trấn áp ma diệt, răng rắc tại Đoan Mộc Công Tử ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ngầm Dạ Quân Chủ thân hình bị một chút xíu ma diệt. Mà chính hắn cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, bị tinh thần đồ trấn áp, cả người không bị khống chế hướng phía dưới ép đi. Mở một chút mở, Đoan Mộc Công Tử gầm thét, ý đồ oanh mở tinh thần đồ, nhưng vạn tinh xen lẫn. Mỗi một viên tinh thần đều khí tức tương liên, cái này chẳng những là một môn sát chiêu, càng là một loại tuyệt thế trận pháp, tinh thần đồ mạnh nhất chính là trấn áp phong ấn chi lực. Ninh Giang phong ấn Khương Yên Nhi, kỳ thật dùng chính là tinh thần đồ. Cuối cùng, Đoan Mộc Công Tử cả người đều bị ép đến dược thần sơn trên mặt đất. Thân thể thật sâu lâm vào bên trong, vô luận hắn cố gắng thế nào, làm sao gào thét. Đều không thể oanh phá cái này tinh thần đồ. Ninh Giang dậm chân mà xuống, nhìn xem bị tinh thần đồ trấn áp Đoan Mộc Công Tử. Thản nhiên nói, võ đạo, người cũng thua, câu nói này rơi xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đan đạo, võ đạo, Đoan Mộc Công Tử toàn bộ đều thua. Đây là ngay từ đầu ai cũng không có nghĩ tới sự tình. Bất luận nhìn thế nào. Đoan Mộc Công Tử điểm xuất phát đều muốn xa xa cao hơn Ninh Giang. Hắn lưng tựa dược thần sơn, chỉ là dạng này xuất thân liền có thể để rất nhiều thiên tài yêu nghiệt ngưỡng mộ núi cao. Đan đạo thua còn có thể giải thích Đoan Mộc Công Tử chí không ở chỗ này. Thế nhưng là võ đạo thua, còn có thể nói cái gì? Cần biết Đoan Mộc Công Tử tu vi là thánh võ cảnh. Ở trên cảnh giới mạnh hơn Ninh Giang. Lại bị Ninh Giang trái lại trấn áp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy. Lý Phi Hàn cùng Hoa Khinh Dung liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động cùng ngưng trọng. Đoan Mộc Công Tử thực lực không yếu, có thể được xưng tụng có đại đế chi tư, tuyệt đối là thiên mệnh người ứng cử, mà Ninh Giang có thể trấn áp hắn, như vậy đối với bọn hắn đế tộc truyền nhân đến nói. Ninh Giang cũng là đại địch, chính là Cuồng Vọng Hoa Thanh Phi đều một mặt nghiêm nghị. Phát giác được Ninh Giang là cái đáng sợ uy hiếp, không thể bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, nếu không tương lai thiên mệnh chi tranh, hắn sẽ là đế tử một cái trở ngại, Hoa Thanh Phi thầm nghĩ. Đôi mắt bên trong có sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này tới Dược Thần Sơn, hắn vốn là muốn nhìn một chút Đoan Mộc Công Tử thực lực. Để cho thanh thiên đế tử có cái hiểu rõ, ai nghĩ đến đã thấy đến một cái càng thêm yêu nghiệt Ninh Giang. So với Đoan Mộc Công Tử, Ninh Giang đối đế tử uy hiếp, không thể nghi ngờ lớn hơn, dừng tay, còn không buông ra Đoan Mộc Công Tử, người nghĩ đúc thành sai lầm lớn sao. Cửu đại thế gia bên trong, có người phẫn nộ quát, buông hắn ra, cũng không phải không thể, chỉ cần cho ta một cái công đạo. Ninh Giang thản nhiên nói, bàn giao, người muốn cái gì dạng bàn giao? Đám người nghi hoặc nhìn Ninh Giang, không biết Ninh Giang trong hồ lô muốn làm cái gì? Rất đơn giản, Phương Hằng chết, đến tột cùng là ta ép, vẫn là ngươi làm. Ninh Giang ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Công Tử. Đoan Mộc Công Tử lạnh lẽo nhìn lấy Ninh Giang, hai con ngươi vô cùng băng lãnh. Từ hắn xuất đạo đến nay, hắn một mực bị ký thác kỳ vọng, chưa từng có từng chịu đựng dạng này vô cùng nhục nhã. Bây giờ chẳng những bị Ninh Giang trấn áp, còn bị buộc muốn cho ra một cái công đạo. Bàn giao chính là ngươi bức tử Phương Hằng, mà ta muốn vì Phương Hằng báo thù, chỉ bất quá ta tính sai một điểm, ta đánh giá thấp ngươi. Đoan Mộc Công Tử đằng sau thực sự nói thật. Thật sự là hắn đánh giá thấp Ninh Giang, cho dù Ninh Giang mạnh hơn, hắn cảm thấy lấy mình thánh võ cảnh thực lực, cũng không có bất kỳ cái gì thua lý do. Hắn chỗ nào nghĩ đến, Ninh Giang cùng Nghịch Thiên Tử cùng một chỗ nghịch thiên, chiến thắng thương thiên chi lực, hoàn thành một lần to lớn thuế biến. Vạn tinh phi tiên thể tăng thêm thế giới chi tâm, cả hai đồng thời phát huy, tự nhiên không thể coi thường. Nếu như Ninh Giang lần này không có thế giới chi tâm, bằng vào vạn tinh phi tiên thể, muốn trấn áp Đoan Mộc công tử, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Tuyệt không có khả năng giống giờ phút này dạng nhẹ nhõm ni chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ninh Giang cười lạnh, đối lão Sâm nói, bán tiên, đem đồ vật lấy ra, phải, lão Sâm vội vàng lấy ra một bộ quan tài. Nhìn thấy cỗ này quan tài, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, duy chỉ Đoan Mộc công tử ánh mắt ngưng lại. Đoan Mộc công tử, ngươi hẳn là nhận biết cái này quan tài a. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, Đoan Mộc công tử không nói lời nào, hắn tự nhiên nhận ra, quan tài bên trong Phương Hằng, là hắn tự tay vùi vào đi, ngươi nói ta giết Phương Hằng, như vậy không ngại nghe một chút chính Phương Hằng thuyết pháp Ninh Giang để người cảm thấy không? Thể tưởng tượng nổi, một cái đã chết người, nói như thế nào, tại từng đạo ánh mắt khó hiểu hạ, Ninh Giang mở ra quan tài. Chỉ thấy Phương Hằng nằm ở bên trong, không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Súc sinh, người bức tử Phương Hằng không đủ, còn muốn trà đạp hắn thi thể, quấy rầy hắn vong linh, người còn có lương tâm sao? Người của Phương gia nhịn không được nổi giận mắng, cái khác thế gia người cũng nhao nhao mở miệng quát tháo. Còn xin Cơ Phong Đan Tôn ngăn lại kẻ này tội ác. Phương gia nhìn về phía Cơ Phong Đan Tôn. Cơ Phong Đan Tôn nhíu nhíu mày, cũng nói, người chết vì lớn, vô luận có cái gì ân oán, người đã chết, cũng nên kết thúc trà đạp thi thể. Ta không có hứng thú này, ta đem hắn tìm ra, chỉ là vì cho ta một cái công đạo, cũng cho tất cả mọi người một cái chân tướng mà thôi, Ninh Giang thờ ơ. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, ba, đạo này thanh âm truyền vào Phương Hằng trong tai. Chỉ thấy nhắm chặt hai mắt Phương Hằng, bỗng nhiên mở ra ánh mắt, má ơi, xác chết vùng dậy, một màn này đem vô số võ giả giật mình kêu lên. Nhất là một chút tới gần người, toàn thân hàn mang đứng đấy, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, loại cảnh tượng này quá quỷ dị, rõ ràng đã chết người, lại đột nhiên mở ra ánh mắt, đây quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thật sự là hắn là chết. Cơ Phong Đan Tôn cũng một mặt kinh ngạc. Phương Hằng mặc dù trợn tròn mắt, nhưng trên thân không có bất kỳ cái gì sinh khí, không có chút huyết sắc nào gương mặt, cũng đang nói rõ lấy hắn chính là cỗ tử thi. Chỉ thấy Phương Hằng mở ra ánh mắt về sau, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Giang, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ cừu hận, nhìn ta làm gì, đầu lưỡi ngươi không có, là chính ngươi thua. Đây là gieo gió gặt bão, huống chi người giết ngươi cũng không phải ta, ta muốn giết thân mối thù, dù sao cũng so cắt lưỡi mối thù càng làm cho ngươi phẫn hận a. Ninh Giang nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía bị tinh đồ trấn áp Đoan Mộc công tử. Phương Hằng thuận Ninh Giang ánh mắt, thấy được Đoan Mộc công tử, trong chốc lát, trên mặt của hắn xuất hiện cuồng nộ vô cùng thần sắc. Hắn há hốc miệng ra, muốn nói cái gì, nhưng không có đầu lưỡi, không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra dã thú gào thét cầm thét, nhìn thấy hắn dạng này khác thường dáng vẻ, có ngu đi nữa người đều biết, trong này có Mở Á Mân Ni, Đoan Mộc công tử, xem ra so với ta, Phương Hằng càng thêm hận ngươi, đây là có chuyện gì? Ninh Giang nhàn nhạt hỏi, Đoan Mộc công tử thần sắc xanh xám vô cùng, hết chương.